À, như vậy là đã thọ trì tam quy và ngũ giới rồi đó. Bây giờ ngồi lại nhẹ nhàng yên tĩnh tự nhiên. À, theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy ấy, thì bất cứ khi nào cũng có thể xin tam quy và ngũ giới trở lại. Bởi vì khi mà mình thọ trì quy giới trở lại á, thì hiện tại đây thân tâm quý vị rất là lành mạnh. Nếu muốn nói là khi xin quy giới sống á, thì mình rất trong sạch, mình rất vắng lặng. Từ cái trong sạch vắng lặng đó mà nghe pháp, mà bố thí, mà cúng dường hoặc làm các cái Phật sự khác. Thì nhân tiền chư vị vừa xin quy giới thì hôm nay cái này cũng trở thành cái thời pháp mà thầy sẽ chia sẻ đến chư vị. Chúng ta để ý một điều, tại sao lại nương tựa đến Phật, nương tựa nơi pháp, nương tựa nơi tăng? Khi mà quý vị trở về nương tựa nơi Phật, nơi pháp, nơi tăng là quý vị đã có một cái đức tin chân chánh. Quý vị biết rõ rằng trên thế gian này nương tựa vào bất cứ cái gì cũng bấp bênh, cũng sinh diệt. Bởi vì mà thầy dùng cái cụm từ nương tựa, bởi vì trong cái từ Pali Buddhahang Saranang Gacchami, Saranang là nương tựa. Tôi trở về nương tựa nơi Phật, tôi trở về nương tựa nơi pháp, tôi trở về nương tựa nơi tăng. Một người Phật tử chân chánh có chánh tri kiến thì đã thấy rõ trên thế gian bất cứ cái nương tựa nào cũng bốc bênh, cũng sinh diệt, khi còn khi mất, chẳng có chi là vực bền. Vì bản chất cuộc đời, bản chất pháp luôn luôn vô thường, luôn luôn vô ngã, không có gì chắc thật, không có gì có một cái tự tính. Cho nên nương tựa đến Phật, nương tựa đến chữ giác. Đức Phật Ngài dạy rằng là tất cả chúng sanh đều có khả năng giác ngộ. Thì khi quý vị nương tựa đến Phật, Phật là Buddha, là đấng giác ngộ. Thì nương tựa đến Phật thì nương tựa đến giác tánh của chính mình. Tất cả mọi chúng sanh đều có giác tánh, cái tánh giác. Phật chánh đẳng giác, độc giác, thanh văn giác, từ ngàn số chữ Phật quá khứ cũng thành từ chữ giác, thành từ chữ giác. Cho nên thứ nhất, quy y Phật có hai nghĩa: nghĩa hình tướng bên ngoài và nghĩa nội dung ở bên trong. Hình tượng bên ngoài là trở về nương tựa nơi Đức Phật Thích Ca lịch sử. Đức Phật Thích Ca lịch sử là một vị Phật có địa danh, có nơi chốn, có quê quán. Có biết kỹ và có tam tràng thánh điển còn lưu lại bây giờ. Đó là cái hình thức bên ngoài. Tại sao thầy được xác định hình thức bên ngoài vậy? Bởi vì có rất nhiều vị Phật không phải là Đức Phật lịch sử. thầy tạm gọi phân biệt Đức Phật lịch sử và Đức Phật tôn giáo tín ngưỡng. Có rất nhiều Đức Phật thuộc về tôn giáo tín ngưỡng, không có sự tích, không có bí kỷ, không có tác tàng thánh điển, thì chúng ta đừng quy y những vị Phật tôn giáo và tín ngưỡng. Là bậc trí thức, là người đã từng trải cuộc đời, thấy rõ nơi nào đích thực đáng như chúng ta nương tựa, quý vị mới tới đây. Do vậy, thứ nhất, trở về nương tựa đến Đức Phật lịch sử, có thể là nương tựa đến Tam Tạng Thánh Điển còn lưu truyền đến bây giờ, và bên trong nội dung là Đức Phật nội tâm. Đức Phật nội tâm chính là cái giác tính nội tâm có sẵn trong tất cả chúng sanh, mà Đức Phật Ngài dạy rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng giác ngộ, giải thoát và niết bàn. Trở về tâm, nương tựa nơi tâm, nương tựa nơi tánh giác, đó mới thực sự là quy y Phật, cả hình thức và cả nội dung. Và chính quý vị đang có cái đó, đang có đức tin đó. Không có đức tin đó làm sao mà lặng lội mọi người mọi phương mà tới đây ân cần niềm nở chú đáo mà đón tiếp thầy về chư sứ. Nhân tiện đấy, thầy thay mặt cho tăng đoàn, thầy cảm ơn tất cái tấm lòng của chư vị, cảm ơn cái tánh giác có sẵn trong chư vị, cảm ơn cái đức tin có sẵn trong chư vị. Thầy và chư sư bị có mặt hôm nay trong không khí vừa rất trang nghiêm, rất trân trọng mà cũng rất là ấm cúng. Thứ hai là quy pháp. Pháp là gì? Pháp nó có rất nhiều nghĩa, thâm ma nó có rất nhiều nghĩa. Nhưng đây thầy lại một nghĩa cốt tủy nhất. Pháp nó có hai nghĩa quan trọng, nhưng mà thầy nói cái nghĩa quan trọng nhất, pháp chính là Tam Tạng Thánh Điển. Pháp nghĩa thứ hai là chân lý, là sự thật. Thâm ma có nghĩa là chân lý sự thật. Quý vị tin vào chân lý và sự thật, quý vị quy y nương tựa đến chân lý và sự thật. Bởi vì thế gian không có chân lý, không có sự thật đâu. Quý vị đưa một vòng nhìn khắp trên thế gian thế giới, từ ngàn cho đến ngàn sau, không có chân lý sự thật. Bởi vì người ta đẻ ra rất nhiều loài triết học khác nhau, cả cái tôn giáo khác nhau. Đơn cử một ví dụ, đầu hồi giết một người ngoài đạo thì được sanh lên thiên quốc. Giết người mà trở thành việc tốt lành nhất cho tín hữu tôn giáo đó. Sự thật ở đâu? Chân lý ở đâu? Chân lý nó nằm đến nhân quả, đến nghiệp báo. Khi thân khẩu ý tạo rồi thì bị trả quả. Khi thân khẩu ý làm việc lành thì được hưởng phước báo. Đây là định luật phổ quát của chư pháp, và đây là sự thật. Vậy thì khi nào quý vị tin vào nhân quả nghiệp báo, tin vào luân hồi tự sanh, tin vào cái sự thật còn là trên thế gian này, sự thật rốt ráo, sự thật tụ cảnh, sự thật một thể đưa ta đến một đời sống an lạc, hạnh phúc, nếu một đó là giác ngộ và giải thoát, thì đó là sự thật tối hậu. Trên thế gian giả dụ như có 10 chủ thuyết, 10 tôn giáo, thì có 10 cái sự thật khác nhau, 10 tư tưởng triết hệ khác nhau. Và hiện tại trên thế gian này, 10 tôn giáo này, 10 cái hệ tư tưởng này đang tranh chấp với nhau, tranh luận với nhau, chiến tranh với nhau. Trên tư tưởng lễ pháp, chân lý sự thật, chân lý sự thật đó có từ giác tánh đến mỗi người phải thấy ra sự thật, thấy ra chân lý để sống và để nương tựa. Quy Phật, quy tăng, trở về nương tựa nơi tăng. Tăng đi sang kha này nằm có hai nghĩa, nghĩa là tăng đoàn ngàn xưa của Đức Phật còn tồn tại, và thứ hai là sự hòa hợp, là sự thiền lương, là sự thanh tịnh. Hòa hợp, thiền lương, thanh tịnh, chính thực, đó là những đức của tăng. Nơi nào có hòa hợp, nơi nào có thiền lương, nơi nào có thanh tịnh, nơi nào có chánh trực, thì nơi đó có sanh kha. Vậy thì rõ ràng ngay chỉ quy Phật, quy Pháp, quy tăng thôi là một vấn đề lớn mà thế gian không có, chỉ có trong đạo Phật, không có bất cứ một cái tôn giáo nào. Đó là thầy sơ lược về cái tam quy. Còn ngũ giới á, thì hiện tại quý vị đang tròn đủ ngũ giới. Khi quý vị chăm chú lặng nghe như thế này nè, đâu có sạc sắn, đâu có trộm cắp, đâu có tà vẫy, đâu có nói dối, đâu có các chất sai. Giới, có giới, không có giới, bất cứ khi nào quý vị trái trở về tâm mình và lặng nghe, lặng nghe tròn vẹn tâm mình nó đang nói gì, cho nên á, cái giới á, nó có hai nghĩa, cũng có hai nghĩa. Nghĩa bên ngoài á, là hàng rào ngăn chữ để ta khỏi làm những cái việc xấu ác, và bên trong là thành tựu, đó thành tựu giới đức. Mà Đức Phật tài dạy nơi nào có giới, nơi nào có trí, nơi nào có trí, nơi ấy có giới. Vậy là nghĩa thứ hai. Và quý vị để ý cho một điều, quan trọng nhất khi giữ giới: con xin vâng giữ điều học. Giới là mình học bài học, là cố ý tránh xa sự sát sanh, cố ý tránh xa, chứ không phải là cái giới thứ nhất là không sạch sanh, không phải vậy. Cõi giới không sạch sanh là một bài học. Mình học bài học gì? Có thể học bài học không sạch sanh là giác ngộ sự thật hay không? Thứ nhất là cõi tránh xa, là bởi vì trong không khí này không biết bao nhiêu là vi khuẩn. Mình hít một hơi thở vào trong phổi á, giết cả hàng triệu vi khuẩn. Mình uống ly nước 84,000 vi trùng. Mình ăn một đĩa rau cỏ, vô lượng vi khuẩn vi trùng ở trong đó, nơi nào chúng sanh cả. Cho nên Đức Phật ngài mới dạy là cố ý tránh xa, nghĩa là tránh xa được chừng nào hay chừng đấy. Thận trọng, cẩn trọng, tránh xa. Đây là sanh mạng chúng sanh này, đây là sanh mạng chúng sanh khác. Phải học cái bài học giữ giới để mà giác ngộ bài học ấy. Trung kính á, nhất là trung sanh truyện á, có kể một trường rất nhiều trường hợp như thế này. Có một người nọ giết một con dê, chặt đầu một con dê, bị trả quả 499 kiếp bị trạc đầu, vẫn không học ra bài học, cũng giác ngộ bài học. Sau khi mà giác ngộ được bài học rồi á, thì đến kiếp thứ 500 không còn bị giết nữa. À, cố ý tránh xa, vẫn giữ điều học. Bởi vì khi mình giết một con vật á, mình phải học được bài học này nè, phải giác ngộ sự thật này nè. Chúng sanh ai cũng đó. Mình trẻ mình giết một chúng sanh, chúng sanh đau đớn như thế nào, thì khi mình bị giết, bị chém cũng đau đớn như vậy. Vì giác ngộ sự thật này này, từ rày không có dám giết bất cứ một con vật nào nữa. Chứ không phải đơn cử là không sắc sanh, phải học bài học để từ rày mình không dám giết cái gì được nữa. Một con kiến mình biết nó đau, đau đớn. Cũng tương tự như vậy, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Mình nhìn một đứa trộm cắp, ăn cắp chó, bị đánh chết. Mở cửa, đục tường, trộm cắp, phát hiện ra, bị chủ nhà đánh đập, rồi đưa vào tội tù. Mình thấy tất cả những người mà trộm cắp thế gian đều đến đau khổ cả. Cho nên mình học được bài học này, thôi đừng trộm cắp nữa, đáng khổ đấy, bị người ta đánh đập đấy, bị tù tội đấy. Thì khi mà học được bài học này, giác ngộ được bài học rồi, không dám trộm cắp nữa. Cho nên quý vị đơn cử thấy rõ này, luôn luôn là chữ giác. Giác ngộ được bài học, mà quý vị là có giác tánh sẵn, lấy chữ giác này mà soi chiếu, mà tư duy để mà hành sự trong tất cả mọi cái bài học. Trên thời gian này, cái gì xảy ra cũng đúng nhân duyên và quả cả. Nhưng mà chúng sanh không học được bài học mà thôi. Cho nên không phải tới chùa cứ thò tám quy ngũ giới, tám quy ngũ giới được có một cái chứng điệp rồi quy y, thì có một cái chỗ nương tựa Đức Phật mới gọi là quy y. Phải học ra cái bài học ở trong giới này này, để từ đó về sau không giảm phạm giới nữa. Vì mình đã thấy rõ giác ngộ bài học rồi. Ngay chính á, quý vị đầy đủ tán quy ngũ giới á, giác ngộ được bài học tán quy ngũ giới á, là quả vẻ thứ nhất này, được thanh thang, được nhiều phước báo trong cõi người, trong cõi trời, mà còn gieo duyên được thánh đạo và thánh quả nữa. Đơn giản vậy thôi. Có thể có những pháp rất cao siêu, khi nói đến tuệ minh sát, tu tập thế nào đều có thể giải thoát bây giờ, giải thoát từng khắc giây, giải thoát trong tất cả mọi sinh hoạt lăng xăng của đời sống. Nhưng mà căn bản nhất cũng vẫn là quy giới. Ví dụ này, quý vị ngồi đây này, thấy mình có quy Phật này, nương tựa Phật này, thấy mình có nương tựa Pháp này, thấy mình nương tựa Tăng này, và thấy mình đang tròn vẹn năm giới này, dự giới năm giới tròn này, thì tâm quý vị như thế nào? Nhẹ nhàng, thanh thản, không có ăn năn hối hận những cái việc làm xấu ác đã qua, không có ưu tư lo lắng những cái phiền não đang sanh khởi. Cho nên hồi nãy thầy còn nói rằng là hãy lắng nghe tâm mình. Thật ra tâm mình á, nó luôn luôn nhẹ nhàng, thanh thản, giải thoát, nó luôn luôn như vậy. Nhưng bắt đầu này, bắt đầu khi chúng ta khởi ra một ý tưởng, một ý nghĩ, bắt đầu khi ta nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến tương lai, ưu tư lo âu phiền muộn những cái gì đang xảy ra trong hiện tại, hồi ức về quá khứ, vòng móng về tương lai. Chính như khi đó phiền não nó mới nảy sinh. Cho nên á, khi quý vị sống trong hiện tại này, đang thở này, tôi đang sống đây này, đang ở đây này, tôi đang trồng hoa này, tôi đang quẹt nhà này, tôi đang nấu ăn này, tôi đang dọn dẹp cất đặt cái này kia này, khi quý vị chủ tâm làm tất cả những việc đó thì hoàn toàn không bao giờ phiền não khởi sanh. Cho nên Đức Phật dạy ấy, quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Tuệ quán chính là đây. Vậy thì quý vị đừng tìm trí tuệ bất cứ đâu. Quá khứ vì lai, từ Đức Phật này, từ Đức Phật nọ. Người nào mà sống hiền quán với tất cả những cái lắng sáng công việc tại đây và bây giờ, tại đây và bây giờ, hơi thở tôi tại đây và bây giờ, trụ tâm trong hiện tại này, thì không bao giờ có phiền não và đau khổ, không bao giờ có tham sân si dậy khởi. Tam quy ngũ giới, giới là cái căn bản, giới là căn bản. Và nếu như mà phân tích ra cho kỹ, quý vị hiền có rất nhiều pháp ở trong tâm mà không biết. Quý vị hiền nó có năm pháp, và năm cái pháp này luôn luôn thăng dâng trong cảnh trời người và gieo duyên phải đào quả giải thoát. Thứ nhất này, quý vị có tín như thầy vừa nói này. Thứ hai, quý vị có giới như thầy vừa nói này. Quý vị đã nghe pháp ở đây mà bây giờ này, quý vị biết bố thí cúng dường này, quý vị biết đâu đúng đâu sai, đâu chánh đâu tà, nhân quả nghiệp báo luân hồi tự sanh, tất cả chư vị đều biết. Vậy thì chuyện gì xảy ra? Tín, giới, văn, thị, tuệ. Hiền chứ vì có đầy đủ tín, giới, văn, thị, tuệ. Đây là năm pháp, quý vị nên huân trưởng, trưởng dưỡng nó. Bởi vì năm pháp này rất là tối thượng, vừa thông dòng sáng cả cõi trời của người, mà đồng thời gieo duyên thành đạo quả, giải thoát và niết bàn. Tín, giới, văn, thị, tuệ. Hãy thuộc năm pháp này. Nếu tín chúng ta chưa vững chắc, thế nào là chưa vững chắc? Đức tin vững chắc là tín tâm bảo đấy, tín nhân quả nghiệp bảo đấy, tín luân hồi tự sanh đấy, tín đời này đời kia đấy. Bởi vì nếu như mình cảm giác là mình có đức tin đó chưa tròn vẹn, thì phải tư duy thêm. Đúng rồi, trên đời này cái gì có nhân có quả ấy. Ngay chính cái thiên nhiên vạn vật xung quanh cũng có nhân quả. Hạt ớt ra cái ớt, hạt cam ra cái cam, nhân và quả. Cho nên bất cả một hành vi tạo tác nào đều có nhân quả. Mình nói lời dịu ngọt, từ tốn nhẹ nhàng thì người lỗ tai người ta dễ chịu, người ta thích. Mình nói lời bục bục coi như là khó chịu, khó nghe, hơi độc ác, hơi xấu ác thì người ta ghét. Làm việc lành tốt á thì có quả lành tốt, làm việc xấu ác á thì sẽ bị quả dữ. Mình tư duy việc à, trẻ đó luôn có những quả như vậy, để tăng trưởng thêm đức tin. Giới văn, văn là không miệng, là vì mình nghe pháp này, nghe pháp này, đọc kinh này, đọc sách này, đó, đều gọi là văn cả. À, như hôm nay quý vị đã nghe pháp là văn, còn bố thí cúng dường thì chắc quý vị biết rồi. À, và trí tuệ, trí tuệ đây là trí tuệ thế gian, mà cũng có thể là trí tuệ xuất thế gian. Khi nào mình phân biệt chánh tà, đúng sai phải trái là tuệ thế gian. Khi nào trí mình biết lìa xa tham sân si phiền não, biết lìa xa những cái kiết sử, những cái tư niệm xấu ác, thì đó là trí tuệ xuất thế gian. Tất cả chư vị hiện đang có trí tuệ đó. À, cho nên là cố gắng tín giới văn thí tuệ cần vun bồi, cần trưởng dưỡng, cần tăng trưởng năm cái pháp này. Cho nên là phải tự tin mà lên đường, tự tin mà lên đường. Quý vị còn nhiều pháp nữa mà có ở trung tâm quý vị, mà quý vị đã thực hiện, đáng thực hiện và sẽ thực hiện mà chưa thấy chưa biết. Ví dụ hết bộ thị trì giới không nói, cung kính này, nơi sanh phước báo, phục vụ chư tăng này, phục vụ mọi người này, nơi sanh phước báo. Mình nghe pháp nơi sanh phước báo, mình nói lại cái pháp này thuyết đại cho người khác nghe, nơi sanh phước báo. Mình làm tất cả mọi công đức với tâm hoan hỷ, nơi sanh phước báo. Mình thấy người khác làm phước cúng dường, mình hoan hỷ theo, nơi sanh phước báo. Mình chuyển những cái thấy sai thấy lệch trở thành những thấy biết đúng, nơi sanh phước báo. Quý vị không biết bao nhiêu là phước báo nữa, mà vì không thấy không biết. Cho nên khi mà thầy quý vị đón tiếp chư tăng, thầy nhìn một lượt, thầy nghĩ à, mấy người này rất nhiều phước báo. Họ đã tu tập rồi mà không thấy cái phước báo của mình, không thấy được những cái thành tựu của mình để mà hoan hỷ. Hoan hỷ cũng là phước báo, tùy hỷ cũng là phước báo. Quý vị về gõ ở trên cái từ khóa trên mạng á, 10 chỗ phát sanh phước báo, chắc chắn là có ở trên mạng, để biết rằng à, tại rằng mình đang đi đúng đường, anh đi đúng đường. Nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, kiếp là người rất khó, mà nghe được giáo pháp lại càng khó hơn. Bởi vì là thời kỳ Đức Phật á, mà có 62 tà kiến, có 62 chủ trương triết thuyết, tư tưởng tà vậy. Huống chi tại thời gian này, bây giờ trên thế giới này á, tối thiểu cũng có một cái ngàn tà thuyết như thế đang sinh sôi, đang nảy nở. Mà quý vị là tin Phật pháp trăng, tin tâm bảo, như vậy cái đức tin này á, là có được từ nhiều đời kiếp, chứ không dễ gì mà thành tựu từ trong kiếp này đâu. Bởi vì thế gian họ tin rất nhiều cái đối tượng bả vớ khác, tin vào cội cây, gốc đá, ông táo, tin vào những cái tà thuyết, những cái chủ trương tạp loạn. Điều cuối cùng thầy muốn nói nữa, những cái có sẵn á, quý vị đừng có sẵn. Bây giờ thầy tóm gọn cái thời pháp hôm nay sẽ có lợi cho chư vị trong cái đời sống sinh hoạt, về gia đình, về công việc, về tất cả những cái bề bộn của cuộc sống, thì làm sao áp dụng giáo pháp ở một vài từ, vài chữ mà cố đọng nhất mà tất cả chư vị có thể áp dụng được, học được, áp dụng được. Đức Phật có dạy trong kinh như thế này: nơi nào có bạc chánh đạo, nơi nào có tu tập bạc chánh đạo, nơi nào có thành tựu bạc chánh đạo, thì nơi ấy có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Nơi nào không có bạc chánh đạo, không có tu tập bạc chánh đạo, không có thành tựu bạc chánh đạo, thì nơi ấy không có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Vậy bát chánh đạo là cốt lõi, là tinh túy duy nhất của đạo Phật. Và thế gian không có bát chánh đạo, và thế gian có bát tà đạo. Tinh lệ cho thầy bát chánh đạo. Bát chánh đạo, quý vị tu tập bát chánh đạo, mình nhất rất là ngắn gọn. Thì trong bạc chánh đạo á, có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Phân tích ra đó, chánh kiến và chánh tư duy thuộc về tuệ phần, thuộc về tuệ. Ngữ, nghiệp, màng thuộc về giới phần, thuộc về giới. Niềm định thuộc về tâm định. Thì tóm gọn bạc chánh đạo á, thì gồm có giới, định và tuệ. Giới định tuệ. Giới đại biểu cho tinh tấn, định đại biểu cho chánh niệm, tuệ đại biểu cho tỉnh giác. Vậy thì chỉ còn cùng từ sáu chữ: tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Mà khi chúng ta chánh niệm tỉnh giác á, là đã có tinh tấn ở trong rồi, chỉ còn chánh niệm tỉnh giác. Nói gọn hơn nữa, chỉ còn niệm và giác. Giác là cái quý vị đang có sẵn. Bây giờ chỉ còn niệm. Niềm đơn giản á là ghi nhận đối tượng, nhìn thấy ly nước ghi nhận đối tượng này. Niềm giác là thấy rõ ràng, sáng suốt thấy rõ. Và chỉ có hai từ: niềm và giác. Và thì bất cứ nhìn một cái đối tượng là ghi nhận trọn vẹn đối tượng ấy là niềm. Thấy rõ ràng sáng suốt đối tượng ấy là giác. Có niềm, có giác, đầy đủ bạc chánh đạo. Và bất cứ khi nào mình có niềm, có giác là không bao giờ có tham sân phiền não nó khởi sanh lên được. Nghe một tiếng chửi, ghi nhận tiếng chửi là niềm. Nghe rõ ràng tròn vẹn cái tiếng chửi là giác. Thì có sân khởi đến đâu? Vì mất niềm, mất giác á, thì sân hận nó mới khởi lên. Khi nào có niềm, có giác trong cuộc sinh hoạt lăng thăng đối xử chuyện này chuyện kia, có niềm, có giác, tham sân si không khởi được. Mà nếu tu tập như vậy thì tuyệt vời, lúc nào có niềm có giác, tâm ta hoàn toàn luôn luôn trong sáng, định tĩnh và có một cái đời sống trong lành, giác ngộ ở đó, an lạc ở đó và hạnh phúc cũng ở đó. Bây giờ quý vị thử về áp dụng đây. Nghe mù vờ căng nhằn, à, ghi nhận cái căng nhằn đó. Thấy rõ tròn vẹn cái lời căng nhằn đó. Rồi cái lời căng nhằn nó sinh, từ sinh và từ diệt. Cho đến một cái bực bội trong tâm, à, ghi nhận cái bực bội này. Thấy rõ tròn vẹn cái bực bội này. Cái bực bội này nó sinh và nó diệt. Vì tất cả các pháp đều vô thường, đều sinh diệt. Và người hành minh sát tuệ cũng chỉ có vậy mà thôi. Minh sát tuệ là gì? Minh sát á là vipassana, tuệ là panya, panya. Minh sát á là quan sát rõ ràng. Panya là trí tuệ quan sát rõ ràng. Vậy khi nào chúng ta ghi nhận đối tượng là niệm thì quan sát rõ ràng là giác. Tuệ và giác trong trường hợp này giống nhau, cùng một nghĩa. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm, hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. À, vậy thì hôm nay xin hiện tràng tư vị tự niệm tự giác để lên đường. Bởi vì đằng sau quý vị lên đường, thân thang lên đường là quý vị trước đó có tín, giới, văn, thị và tuệ, trang bị những cái phước báo hữu vi, vừa hữu vi vừa vô vi. Đồng thời đối trì với cái đội quân phiền não, đối trì với những cái sinh hoạt và cuộc đời, chúng ta luôn luôn có niệm và giác. Cái gì cũng niệm và giác để mà lên đường. Thầy pháp hôm nay thầy chỉ nói ngang đó, và chúc chư vị vừa đầy đủ tín giới văn thị tuệ, vừa có niệm và giác để lên đường, đem đến hạnh phúc, an lạc cho mình trong hiện tại cũng như trong mai sau. Nam mô Bụt Tha Giá. À, hỏi có thể hỏi. Thật ra thầy thích hỏi hơn, vì thật ra thầy mới gặp chư vị, không biết chú về tu tập từ lâu như thế nào. Văn Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, kính bạch chư đại đức tăng, theo lịch trình của hòa thượng và tăng đoàn thì sáng mai có cái buổi thuyết pháp của hòa thượng. Hôm nay các Phật tử chúng con về đây đại diện cho nhóm Phật tử Hà Nội, Nam Định và Ninh Bình, cũng rất hoan hỷ được hòa thượng chia sẻ một thời pháp ngắn. Đây cũng là một phước báu to lớn đối với Phật tử chúng con được hiện diện nơi đây. Chúng con xin cảm tạ hòa thượng, và chúng con cũng xin có một câu hỏi muốn hỏi hòa thượng như này. Thưa hòa thượng, trong con đọc cái tóm tắt về cái Phật giáo Nguyên Thủy thì Đức Phật lúc thời hiện tại hiện tiền thì có thuyết cái pháp mà tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, và Tam Pháp Ấn và Bát Chánh Đạo. Đức Phật có hoàng dương chánh khắc về bốn thiết đấy, nhưng mà con hiểu là cái riêng về cái Tam Pháp Ấn ấy, thì có ba cái nguyên tắc để mà đánh giá các cái pháp có đúng cái pháp của Đức Phật không. Thì ba nguyên tắc này con chỉ đọc cái tóm tắt đầu thì con không hiểu cái ba nguyên tắc này. Một là các hành là vô thường, các pháp là vô ngã, niết bàn là tích nặng. Thì cái này con cũng chưa hiểu lắm, mà đọc thì trong cái tóm tắt thì con đọc thì con chỉ hiểu được cái là ba cái nguyên tắc này để đánh giá các cái pháp là có đúng với pháp của Đức Phật hay không. Nhưng mà để mà đi chi tiết hơn về ba nguyên tắc này chúng con không được hiểu lắm, nên muốn bạch cái hòa thượng thì có thể cho chúng con được hiểu rõ hơn về cái này. Tất cả những cái pháp mà vừa liệt kê đó đó cũng tương đối đủ, mà như phân tích lại cho kỹ á, thật ra tự dụ đế mới là tròn vẹn. Đó, tròn vẹn. Tại sao vậy? Tại vì kinh truyện Phật Luân á, Đức Phật giảng rộng về tự dụ đế. Và kinh truyện Phật Luân tự dụ đế là báo trung toàn bộ giáo lý của Đức Phật. Cho nên khi mà định nghĩa chánh kiến á, trong kinh Đức Gia cũng dạy rằng đó, người nào thấy rõ tự vô đế mới có chánh kiến. Còn cái cách mà tư duy á, Tam Pháp Ấn á, vô thường khổ vô ngã đó, thầy thấy trên mạng cũng có một thầy thuyết, nó muốn biết đâu Phật chân chính hay không á, thì coi kinh điển á, chỗ nào có vô thường khổ vô ngã mới đúng là đầu Phật. Nhưng mà xin thưa, vô thường khổ vô ngã, đây là chân lý phổ quát của thế gian. Cái hoa này cũng vô thường vô ngã này, vừa bởi vì thay đổi sinh diệt liên tục, nên vô thường. Một cái vi tí, một cái cực tế vi sắc á, nó cũng vô thường, thay đổi sinh diệt. Cái thời dạy khoa học vật lý hạ nguyên tử thấy rõ điều đó. Vật chất không tồn tại, vật chất nó tồn tại rồi nó diệt mất một phần triệu giây đồng hồ. Ta nhìn một cái bằng cái kính mà hiện với cực đại á, thì thấy rõ nó li ti vật thể gọi là tế sắc đó, nó sinh diệt, vừa tồn tại là vừa diệt mất một phần triệu giây đồng hồ. Cho nên nó vô thường, sinh diệt vì vô thường. Vì vô thường cho nên là vô ngã. Vô thường cho nên không có một cái gì thực hữu. Vô thường là nói qua về thời gian. Vô ngã là nói qua không gian. Vì vô thường sinh diệt đến được cho nên không có một thực hữu, một thực tính tồn tại ở trên không gian. À còn chữ khổ á, thì hôm nay thầy mở một đơn nói về chữ khổ. Chữ khổ mà Tam Pháp Ấn đó mà tất cả kinh niệm nói vô thường khổ vô ngã, chữ khổ này không chính xác. Mà thầy hay dùng chữ dukkha chứ không dùng chữ khổ. Bởi vì sao vậy? Nếu cái thân này này, khi đau này, khi nhức này, khi mỏi, khi tê này, khi ngứa này, nhưng mà có khi dịu dàng này, êm ái này, mát mẻ này, dễ chịu này, nó thay đổi liên tục giữa tất cả mọi cái trạng thái tác động đến thân đó. Về thân, về tâm, thương này, ghét này, ưu này, hận này, hỷ này, lạc này, ái này, nộ này, thay đổi liên tục tác trạng thái tâm. Ở đây thân vì thay đổi liên tục ở nơi thân cho nên gọi là dukkha. Thay đổi cả cái trạng thái tâm gì liên tục cho nên gọi là dukkha. Và cái lý trí chúng ta, trí não chúng ta, nào là mơ ước này, nào là lý tưởng này, nào là những cái sở đắc không thành tựu này, nào là những tư tưởng triết lý này thì kia này, cuối cùng không thành tựu gì cả, nên nó là đúng cả. Thân thay đổi sinh diệt liên tục, từ khổ qua lạc, từ lạc qua khổ, cả cái trạng thái tâm lý từ ưu đến hận, từ hận đến thương đến ghét, thấy được thì mình gọi là dukkha. Tâm trí mình vì vậy nghĩa là không có gì nó thật sự là có được, chứng đắc được, sở đắc được, chứ gọi là dukkha. Cho nên vì vô thường, vô ngã, cho nên dukkha, chứ không phải khổ. Cái khổ là nó có thực, nhưng mà chưa khổ, chưa nói hết toàn diện chuyện dukkha. Cho nên tất cả toàn bộ sách việc của thầy, thầy không bao giờ giữ hộ, mà thầy vô thường, vô ngã và dukkha. Vậy thì cái tám pháp nên là cái dấu ấn của cuộc đời, dấu ấn của thế gian. Thiên nhiên vạn vật thì vô thường vô ngã, thân tâm trí của chúng ta đó thì vô thường vô ngã và dukkha. Đó là cái thực trạng, đó là tình trạng, là bản chất của ngoài giới cũng như nội tâm. Còn mà tự dụ đế mới là cái cốt lõi tu tập. Đây là khổ này, nguyên nhân khổ này, đây diệt khổ, đây là con đường diệt khổ này, đạo đế này, bạc chân đạo này. Quý vị thực hành bạc chân đạo giác niệm á, là thấy rõ tròn vẹn tự dụ đế. Cho nên có vài thầy nói rằng là nơi nào kinh điển nào mà có nói đến vô thường, khổ, vô ngã là giáo lý chính thống. Đó mới là bản chất của ngoài giới, bản chất nội tâm thôi, chưa nói cái liều trình tu tập. Nhưng mà một hành giả đó tu tập theo tự dầu đế thì thấy rõ được tám pháp đồng đạo, thường xuyên dạy ra ở đích chính mình, cho nên hiểu lại cho chặt chút. Đó là câu trả lời của thầy đó. Thầy thích hỏi hơn. Con kính bạch hòa thượng ạ, con là một Phật tử trước năm 2016 là con là Phật tử bên Bắc Đông ạ. Đến năm 2016 thì con cũng có đủ duyên lành thì con cũng biết về giáo pháp của Đức Phật đấy, và về biết chánh pháp và nguồn gốc thật Đức Phật, một Đức Phật lịch sử nha. Thì con quay về thì con có cái nhân duyên là khi đó là mẹ chồng con bị ốm á, thì bắt đầu chuẩn bị là vào cũng sắp qua đời ấy, thì con cũng gặp một vị sư có hướng dẫn cho con, là con mới hỏi là bây giờ trước khi mà mẹ con qua đời thì con bây giờ con muốn làm phước trước khi mẹ con qua đời hay là sau khi mẹ con qua đời, thì cũng được vị sư đấy là hướng dẫn con là nếu như con muốn làm cái việc gì cho bà trước khi mà bà mất ấy, thì cái phước báo đấy nó sẽ lớn hơn khi mà con làm sau cái lúc mà bà qua đời ấy. Nhưng mà theo truyền thống từ trước đến giờ của bên Bắc Tông ấy thì là có nghĩa là con cứ thấy các cụ già nói là phải niệm có nghĩa là phải niệm Phật ấy, sau khi mà lúc mà thân ngoại bạn chung rồi thì phải niệm đến khi mà cái có nghĩa là cái thân tướng ấy nó phải mềm ra ấy thì mới có nghĩa là sanh về Tây Phương Cực Lạc ấy. Thì bây giờ con muốn hỏi hòa thượng rằng là cái việc mà mình làm phước trước khi mà người thân của mình qua đời ấy, nó sẽ có lợi lạc hơn hay là sau khi mà mình niệm Phật hoặc là mình làm phước sau khi mà người mất qua đời ấy, thì con kính mong hòa thượng là cho chúng con biết về những cái điều đó. Thật ra đó, khi mà người bệnh mà sắp lâm chúng á, giây khắc đó quan trọng nhất. Bởi vì cái thần thức á, khi đó chưa có điểm trừa, và đôi khi là vì khi mà sắp lâm chúng á, thì tử đài nó bị biến hoại đổi khác, cho nên họ đau đớn, cho nên á, cái thần, cái trí, cái tấm nó cũng loạn. Cho nên ví dụ thầy đưa thầy sẽ nói tuần từ khi lâm chung, sau khi để chết rồi như thế nào. Cho nên quan trọng lâm chung quan trọng nhất á, giả sử như mà mình cũng được, mình cầm quyển kinh mình đọc cho cái người mà sắp lâm chung đó nghe. Nghe kinh nghe kể, tự nhiên tâm họ nghĩ đến những cái việc lành đã làm trong quá khứ. Và tâm nó nương tựa nơi cái nghiệp lành đó mà ra đi an lành là quan trọng nhất. Chính các sư cũng vậy. Quan trọng nhất luôn luôn là thầy vừa gặp mà một người ông sư bà nào thầy hay đến ngồi bên giường giây phục cuối cùng đó là tùng kính nhắc nhở rồi nói chuyện. Ngay chuyện hình bóng chữ tăng thôi thì người đó cũng khởi lên cái niềm lành. Và có rất nhiều cách mình trao gửi cho người lâm chung đó để thần thức họ có chỗ điểm tựa. Đôi khi nghe một tiếng chuông, tự nhiên nghe tiếng chuông người tâm họ tự nhiên là nghĩ đến trước đây mình đến chùa mình lễ bái, mình làm phước cầu kính vân vân, tâm họ hướng thiện liền. Đôi khi đó là mình giả sử mình đốt cái lư trầm hoặc là đôi khi mình đốt hương thì đôi khi mắt họ nghe được, ai ngó mà mùi được người hương, tự nhiên họ nghĩ tưởng là đây là cái chỗ mà thờ từ Đức Phật, thờ từ mình hay đốt hương đốt trầm để nơi tâm bảo chẳng hạn, để thần thức họ hướng đến điều tốt. Tự nhiên là mình tạo cần tự nghiệp cho họ. Bởi vì thế này nè, chúng ta có bổ nghiệp. Thứ nhất là thường nghiệp, những công, những cái việc làm hàng ngày tạo nên nghiệp. Một người giết heo thường xuyên làm nghiệp, cái nghiệp này rất nặng này. Hoặc là mình hay lễ bái, cho lễ bái thường xuyên, nó tạo nên một thường nghiệp. Có một thường nghiệp tốt và thường nghiệp xấu. Và tất cả chúng ta đều như vậy hết, có cái thường nghiệp cả. Quen làm việc gì trong đời sống thì đó thường nghiệp tạo nên một nghiệp, một năng lực rất mạnh. Cái nghiệp thứ hai, có lẽ quý vị không phạm tội này, là cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp thiện và cực trọng nghiệp ác. Cực trọng nghiệp thiện á, là khi quý vị thiền định mà đắc định sinh lên phàm thiên liền. Không có một nghiệp nào mà ngăn trở nó được. Cho nên gọi là cực trọng thiền, cực trọng nghiệp. Còn diệt cha này, diệt mẹ, diệt A-la-hán, chia rẽ tăng và chích máu Phật. Nắm cái nghiệp này gọi là ác cực trọng nghiệp. Nghĩa là khi tạo những cái nghiệp này đi địa ngục tức khắc, không ai chủ nổi hết. Và nghiệp thứ ba là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp tất nhiên là cái nghiệp mà mình làm khi chúc rồi mình quên. Mình ra đường mà thấy cái gái bên đường á, mình quắt bên đường mình quên. Mình đi ra thấy người ăn mày, mình cho vài đồng rồi mình quên. Chính cả này tích lũy thiền nghiệp ở trung tâm á, lâu ngày nó có một năng lực rất mạnh. Ngược lại là làm ác thì cuộc tích lũy nghiệp như vậy. Và cuối cùng là cần tự nghiệp. Cái nghiệp cuối cùng mà được khi chấm dứt hơi thở. Thì trong bộ nghiệp này, nghiệp nào mạnh nhất á, dẫn chúng ta đi. Nếu hàng ngày mình có thường nghiệp đó, khi mô niệm Phật tụng kinh, thì cuối cùng khi mình nghĩ đến tụng kinh niệm Phật á, nương tựa vào thường nghiệp đó ra đi. Cho nên á, cái cần tự nghiệp rất quan trọng. Bởi vì cái tâm thức cuối cùng cái gì đó thì sanh vào đó liền. Nghĩ đến cái dao trầu máu sinh vào địa ngục liền, hoặc là Atula liền. Mình thấy một cuốn kinh cuốn sách sinh lên cõi trời liền. Thấy bình hoa sinh lên cõi trời liền. Để ý này, những hình ảnh thánh lương mà mình thấy được khi mà gần chết đó sinh lên cõi trời. Mình thấy cảnh lửa này địa ngục, mình thấy ngạ quỷ, hình ảnh người ta suy đăng này xin ngạ quỷ, mình thấy những hình ảnh mà có như là cái tâm mình mà có như bị bản năng chi phối này, nó sinh vào súc sanh. Cho nên cái tâm thức cuối cùng đó, bởi vì khi mà bên người thân đó thì nên tạo cần từ việc tốt cho họ. Đưa cho cuốn kinh, cuốn sách, đọc thời kinh và thỉnh chư tăng tới tụng kinh ở bên cạnh, chắc chắn sinh thiên. Đó là khi lâm chung. Còn khi mà đã chết rồi là một sát na, Ví dụ thế này này, đây là cái người sắp lâm chung này, cái gọi là tự, cái tự tâm cuối cùng này, với là kiệt sanh thức. Khi cái chập tự tâm cuối cùng chậm nhất rồi, thì kiệt sanh thức tất nhiên là cái thức mà nổi liên kiệt này quá kiệt kia, chỉ một sắc na. Nghĩ đến cõi trời đâu lời lên sinh đâu lời rồi. Nghĩ đến một đồ hoa, đôi khi sinh lên cõi thiên nào đó. Nghĩ đến từng Phật, sinh lên cõi thiên, sinh lên tức khắc. Nghĩ đến một việc lành, sinh lên cõi trời tức khắc. Mình thấy một cái chậu máu, cõi chừng sinh vào địa ngục tức khắc. Như vậy thì rõ ràng rằng là tất cả mà cái tùng kinh của mình cõi chừng không vô ích. Ta sanh lên rồi, không còn gì ở đây nữa mà siêu độ. Víu sinh lên cõi trời, đâu cần mình hồi hướng. Cái phước của chúng ta đây làm sao bằng cõi trời nữa. Trong lúc cái tâm thức người ta lên cõi trời đó, hồi hướng cha mẹ cho đâu được. Đi được gục rồi hồi hướng đó, ngà quỷ còn hồi hướng cũng được. Súc sanh rồi thì làm sao mà hồi hướng. Atula rồi làm sao hồi hướng. Để chỉ có một loài hồi hướng được. Là ngà quỷ đói và lành. Ngà quỷ đói và lành. Và Đức Phật ngàn xác định như vậy. Cho vì trời hồi hướng đó, sinh làm người cũng hồi hướng đó. Cho nên có chừng đó. Đôi khi Tư Tăng cũng thấy tùng kính mà thầy cũng giảng giải rõ ràng nữa. Đã. Thật ra hồi hướng là mình hưởng được phước, chứ không phải là cha mẹ. Gia chủ hưởng được phước. Và giả dụ như cha mẹ mình á, cái thời kỳ Đức Phật nè, vua Tần Bà Sa đó, Bibisara đó, đêm đó nằm mộng thấy hàng ngàn ngàn quỷ đói. Ngàn quỷ đói coi như là kêu réo mắng được truyền chi. Sáng ngày mày tâu lại với Đức Phật, ngài nói đây là thân quyền của ngươi trong quá khứ đó. Vì tham lam quá độ, là thân quyền của ông đó trong quá khứ đó. Bây giờ thầy ông là một vị đại vương, có rất nhiều phước báo, có rất nhiều công đức, vì hầu cần đến Đức Phật, cho nên ông phải làm phước đến Như Lai để tăng chúng, để hồi hướng phước báo đến cho họ. Cho nên đa phần là ngà quỷ đói lạnh á hưởng được. Và những cái chúng sanh mà Đức Phật bảo hồi hướng đó là ngà quỷ đấy, ngà quỷ đói lạnh. Những ngà quỷ là gì? Trên thế gian này người nào mà tham lam quá độ, khao khát quá độ, tham vọng quá độ, không từ nán bất cứ một tội ác nào vì cái tham vọng quá nhiều của mình, ngà quỷ. Người nào mà độc ác quá độ, nham hiểm quá độ, địa ngục. Để ý nghe, độc ác quá độ, gian ác quá độ thì địa ngục, tham lam quá độ, khao khát quá độ, mà tước đoạt vớ vẻ của thiên hạ là ngà quỷ. Vậy thì đừng có tạo hai cái nhân này. Trở lại vấn đề ấy, đã, để ý đó, nên tạo cần tự nghiệp cho thân nhân của mình khi ra đi. Và khi mình hồi hướng đó là cái tâm mình nghĩ đến cha mẹ là. Và thường thường cái hồi hướng đó mình mắng chư thiên thọ thần sơn thần cùng hoan hỷ, cùng hoan hỷ phước báo này. Bởi vì để ý đó, quý vị người Phật tử nào mà tu tập á, trong nhà thường thường có chư thiên. Mình hồi hướng chư thiên không phải họ hướng mà họ cùng hoan hỷ, thì tự nhiên cái không gian gia đình, cái môi trường sinh sống á, thì được mát mẻ an lành. Và đa phần hồi hướng là mình thọ hưởng nhiều hơn là những cái người mà mình đã hồi hướng. Hồi hướng không chưa chắc là người mất để hưởng được. Và người ta nói là có nhiều hồi hướng 49 ngày thì càng tầm lao. Đi ngay tức khắc, một cái niềm tưởng thôi, chứ không phải là có một cái linh hồn lang thang 49 ngày đâu. Đây này, thân và tâm, danh và sắc luôn luôn tựa nhau mà tồn tại. Thế làm chứ có cái thần thức mà rơi cái chánh nên đi lang thang. Như vậy là có một cái linh hồn bất tử à, rơi vào thường kiến. Danh và sắc, thân và tâm luôn luôn nương tựa nhau. Tất cả chúng sanh từ địa ngục mà lên đến cõi trời mà có những cái tưởng đều có danh sắc hết. Danh sắc hết. Chúng có cái danh tự nhiên cái linh hồn mà đi lang thang rơi cái sắc được. Nương tựa đâu? Nên có chừng ngay. Không có 49 ngày đã đâu. Lúc xưa người ta đặt ra 49 ngày là nó có một cái lợi ích. Để ngày thứ nhất tưởng đến cha mẹ, tuần thứ hai tưởng đến cha mẹ, tuần thứ ba tưởng đến cha mẹ, tuần thứ bảy tưởng đến cha mẹ, rất là tốt. Đó. Nhưng mà mấy ông thầy nhờ cơ hội này mà kiếm ăn. Tốt có, xấu có. Nếu quý vị theo Phật giáo Nguyên Thủy, thầy xác định khẳng định rằng trong tam tàng thánh điển không có chỗ nào là 49 ngày đó. Thôi hỏi câu khác đấy. Thì hỏi đấy đừng ngại chứ hết. Đám kinh đại thưa mà hỏi được. Con cũng bạch Hòa Thượng, con muốn hỏi ý thế này. Chúng con những Phật tử ở đây thì cũng bạch Hòa Thượng là cũng đã trải nghiệm nhiều, đi chùa đi chiền xem bói xem toán xem bói xem tướng xem số. Đến bây giờ thì sau khi chúng con được nghe các nghe sư, đặc biệt là sư Phật giáo Nguyên Thủy truyền bá giáo pháp, thì chúng con có nhận thức về Phật giáo Nguyên Thủy thì đấy mới là đúng là đạo Phật. Và khi xác định như vậy thì chúng con xác định mục đích tu tập cho riêng mình. Nhưng mà ở đây thì có một điều là đối với bản thân thì có thể bước đầu đã nhận thức được cái Phật giáo Nguyên Thủy là cái mục đích mình tu tập bằng cái tâm và cái tuệ để làm sao đi đến cái giác ngộ giải thoát. Nhưng mà với những cái người thân trong gia đình, ví dụ vợ con hay bố mẹ, mặc dù mình nhận thức được như vậy nhưng mà khi mà về nói cái việc đó thì gần như không có chuyện. Nhiều khi có khi mà không hiểu ông này cũng tu theo cái kiểu gì đấy. Mà như vậy thì cho nên là chúng con cũng muốn bạch Hòa Thượng là bây giờ là khi đã nhận thức như vậy thì mình muốn có cái phương pháp để mà giáo hóa những cái người thân mình để cùng cái mục đích tu tập theo cái Phật giáo Nguyên Thủy để cho nó lợi lạc hơn. Chứ con thấy cái vấn đề này có thể rất khó. Bạch Hòa Thượng thì muốn xin được rồi. À, thầy cũng khó. Bởi vì thế này này, mỗi người có một cái dòng nghiệp riêng. Cái quả ớt á, thành thành cái ớt thôi. Cái cam thành cái cam, cái xoài thành cái xoài. Mỗi chúng ta có một cái chút nghiệp từ quá khứ như vậy. Thằng sinh ra ông A, ông B, ông C. Ông A B C là cái dòng nghiệp từ quá khứ nó tuôn chảy, nó tạo thành cái ông A rồi ông B. Duyên gặp cha mẹ chồng vợ con cái thì đôi khi đó là duyên, đôi khi là nợ. Mà không biết đôi khi cả duyên cả nợ, và đôi khi không biết là nợ hay là duyên, kinh khiếp lắm. Còn vấn đề mà mình tu tập, mình muốn đem những cái thấy việc của mình để mà chia sẻ cho vợ, cho con, cho chồng chẳng hạn. Mình cứ làm hết sức mình. Làm hết sức mình. Và thứ hai là đời sống thân giáo. thân giả tất nhiên là mình biểu hiện cái đời sống của chính mình này, cái nội dung giáo pháp ở cái đời sống của chính mình đó. Cái này lấy ra ảnh hưởng mạnh hơn là ngôn lời, là những lời mà hướng dẫn thế này thế nọ. Thứ nhất là ngôn, thứ nhất là thân giáo, mình đến ngôn giáo. Mà cả thân giáo cũng được, ngôn giáo cũng được, thì đành chịu, đành chịu, người đóng của duyên. Cho nên mình cứ làm hết thân giáo vì ngôn giáo rồi mà không được thì cũng đành chịu, bởi vì cái ở thành cái ở thôi, chạy theo cái nghiệp của họ thôi. Thầy đi tu gần 50 năm, mà ông anh của thầy á là làm khuôn trưởng Bắc Trần, mà thầy ông sống tốt thôi để chúng sống rượu được. Đã. Cho nên cái này đừng có buồn. Không tự nói là tận nhân lực trí thiên mạng đó, làm hết sức mình. Thay đứa một ví dụ hết. Thành phố Huế, cái nội ngoại thành gần 600 ngôi chùa Bắc Trần. Lúc xưa thầy đến Huế là ngôi chùa Nam Tông rất là cô đơn, rất là đơn lẻ, hầu như không tồn tại nổi. Nhưng mà sau này đó, thầy dùng thân giáo, hình ảnh mà chư tăng đấy thì mình khất thực đó, thầy nuôi dưỡng cái đó, và tự nhiên lan tràn ra ngoài xã hội, trong được ngoài được, chi họ cũng đến cái hình ảnh mà ôm bạc để trị bệnh. Cho nên 5-6 năm nay nhờ ôm bạc để trị bệnh á, mà tự nhiên cái ảnh hưởng đạo Phật Nguyên Thủy nó lan rộng ra, các thầy cũng đặc bạc, các ni cô cũng đặc bạc, các chủ Bắc Tông cũng đặc bạc. Cho nên cái thân giáo đó nó thuyết phục hơn. Còn phân tích mà kinh điển thì đúng bên địa đại thừa, bên kia tiểu thừa mệt á. Nó đăng chiều ấy. Con kính bạch hòa thượng, hòa thượng con cũng lại muốn có một câu hỏi. Tại sao có Nam Tông, tại sao có Bắc Tông? Tại phải Nam Tông và Bắc Tông? Hỏi cái này là thầy đã quả rắn đấy rồi, bởi vì thầy việc sự mà. Để phân tích Bắc và Nam Tông, ba cách phân biệt khác nhau về Bắc Tông và Nam Tông. Thứ nhất là về địa lý, đây là Ấn Độ này, Ấn Độ này thì có hai ngành truyền giáo. Vào năm 216 năm khi Đức Phật nhập diệt vào thời vua A Dục, thì là cuộc kết tập kinh điển lần thứ 3 vào thời vua A Dục đó, thì trưởng lão Mahanda là tất nhiên là con của vua A Dục, hoàng tử con vua A Dục đó, là một cái trưởng phái đoàn truyền giáo Phật ngôn đó qua Tịch Lan xuống Tịch Lan, và đạo Phật từ đó từ Tịch Lan á là lan truyền qua Ấn Độ, qua Nam Dương quần đảo, qua Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Lào, đi về phương Nam Ấn Độ. Thì phải đoàn Theravada đi về phương Nam Ấn Độ. Một nhánh thứ hai là các vị tăng trẻ để truyền về phương Bắc một cái giáo lý khác. Phương Nam thì gọi là Đại Chúng Bộ, là Thường Tòa Bộ, mà phương Bắc là Đại Chúng Bộ. Cái phái bộ này muốn giáo pháp á phát triển mạnh mẽ trong quần chúng á, cho nên thêm thắt những cái lời, những cái chữ hoặc một số kinh điển để phù hợp cho phần đông, cho đại chúng. Cho nên cái phái bộ đi về phương Bắc là dành cho đại chúng. phương Nam dành cho các vị thượng tọa Theravada. Tera là thượng tọa, Vada là cái bộ phái. Còn Mahasankhika, Maha là lớn, đại chúng bộ, gọi là Mahasankhika. Và sau thành Mahayana là đại thừa đó, đi về phương Bắc. Đi về phương Bắc, về Tây mà có, về cái vùng mà có như là Afghanistan, Pakistan, Turkistan đó. Rồi đi qua 36 nước Tây vực, mà truyền qua bên Mỹ, qua việc qua Trung Hoa, rồi Mông Cổ, rồi Tây Tạng, rồi Nhật Bản đó. Đó, là tự gọi là đại thừa Bắc Tông. Đi về phương Bắc, phương Nam. Cái nghĩa thứ hai năm Bắc Tông Nam Tông á, là Theravada giữ nguyên vẹn cái lời dạy của Đức Phật. À, còn Mahayana đại chúng á, thay đổi lời dạy của Đức Phật, thêm kinh điển, thêm chư Phật, thêm Bồ Tát. Còn bên Nam Tông chỉ có Phật Thích Ca thôi. Mà nhân nhãn này biết bao nhiêu Phật, bao nhiêu Bồ Tát là đem vô hết con đường của đại thừa. Khả Nam Bắc Tông là thêm Phật, thêm Bồ Tát, thêm tư tưởng. Còn ở bên Nam Tông chỉ ông Phật Thích Ca thôi. À, với là giáo Phật Tam Tạng Thánh Điển ở trong năm năm Nikaya, giữ nguyên vẹn là dạy của Đức Phật. Đó là khác biệt với thứ hai. Khác biệt Nam Bắc Tông là đi qua quốc độ nào thì họ tùy thuần cốc độ đó mà thay đổi giáo Pháp. Và thay đổi y phục, thay đổi tất cả những hình thức thờ tự. À, ví dụ như thế này, chỉ có phái bộ mà đi qua mà đại thừa đó thì mới bắt đầu mới chỗ thì chủ trương ăn tam tịnh nhục, tội chủ trương ăn chay đó. Mà đa phần là cái nhánh đại thừa này á, là chủ trương ăn chay. Mà quý vị biết không, thời kỳ Đức Phật á, Bà La Môn vợ ăn chay. Tất nhiên là họ ăn uống giống như Bà La Môn. Quý vị có nhớ không, khi Đề Bà Đạt Đa xin Phật năm điều, trong đó cho chư tăng được ăn chay, Đức Phật ngài ăn chuẩn. Đệ tử của Như Lai ai muốn ăn rau trái thì cứ ăn rau trái. Đệ tử của Nhã Ứng A Tam thì nhục tử ăn tăng nhục, từ căn cơ trình độ và sở thích quan niệm của họ. Đã. Vậy như vậy là rõ ràng Nam Bắc Tông được có nhiều thái khác. Cho nên quý vị hôm nay thầy nhấn mạnh á, cái Đức Phật thực sự khác, Đức Phật tôn giáo tín ngưỡng khác. Đức Phật tôn giáo tín ngưỡng là cả cái mảnh đại thừa này họ đặt ra, đôi khi chỉ quần cách hư cấu biểu tượng. Thông cảm chưa? Không, cứ hỏi đi, không biết khi nào mới gặp lại đó. Đôi khi lần mà thầy về thầy trộn luôn, thầy không đi nữa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch hòa thượng, trong quá trình tu tập con có gặp phải vấn đề là hôn trầm trong khi mà thiền, và có thể một số lúc là không sống trong hiện tại, tức là nó bị dòng suy nghĩ nó suy tư nó cuốn đi, nó miên man, và lúc sau mới tỉnh ra là mình đang cuốn theo cái dòng suy nghĩ đấy. Kính mong hòa thượng cho con biết pháp tu tập để sống trọn vẹn với hiện tại. Thật ra là do chưa thuần thục. Có năm cái gọi là năm cái triền cái. Triền là nó xoay để chuyển, cái là nó cháy lấp. Đó là hôn trầm thủy miên này, nghi này, sân này, trào cử này, và dục này. Năm triền cái nó chi phối tất cả những người tu tập. Mà người nào mà tu tập thuần thục rồi á, thì lắng dịu được năm triền cái này, thì hôn trầm thủy miên á, bởi là cái tâm mà không trụ ở đây mà lăng xăng là trào cử. Cho nên ông bị hai cái hôn trầm thủy miên và trào cử. Thật ra đơn giản vô cùng, tu tập trở lại. Ví dụ bây giờ con ngồi tại này này, hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2, hít vô thở ra đếm 3, con đọc 100 lần như vậy mà nhớ thì hôn trăm thì miếng chỗ nào, và tâm nó chạy nhảy lung tăng chỗ nào nữa. Cho nên tâm chưa thường thôi. Ví dụ ham tu minh sạc mà đôi khi cái số đếm của mình mà đếm cũng chưa chắc nữa. Bây giờ mà con ngồi con đếm 10 tiếng này thì vô thở ra đếm 1. Cái này là pháp của Phật đó. Đức Phật tham thiền về sổ tức quang, sổ là đếm đó, tức là hơi thở, sổ là đếm, đếm hơi thở đó. Và cái pháp của Ngài Khương Tăng Hồ cùng sổ tùy chỉ quảng hoàng tính sổ đầu tiên. Cho nên muốn niệm hơi thở tùy á thì phải đếm hơi thở trước cái đã. Còn hôm nay đếm 10 không quên, hôm sau ngồi đếm 20 không quên, đến khi đếm 100 không quên, đó là bắt đầu vững chắc rồi đó. Người tu tập mà thuần thục rồi á, không bao giờ bị nắm tiền cãi này chi phật. Hôn trầm thì miếng, nghĩ, sân, trào cự và dục. Đừng nói ai đó. Thầy sống với Ngài Viên Minh là mày từ lúc xưa rồi, gần 50 năm trước. Từ thời kỳ thanh niên cũng vậy. Không bao giờ thấy ông hôn trầm, dạ dưới biên dạng. Tâm ông làm việc gì là chấm chủ làm việc đó. Hầu như từ lúc xưa ông đã không có nắm cái này rồi. Không bao giờ thấy ông nổi nóng. Không luôn tự chủ. Cho nên đây là căn cơ sâu dài hay không? Có nhiều người tu sâu dài thì quả. Cho nên khi về đời này á, họ rất là nhẹ nhàng. Không bị hôn trầm chi phối được. Thầy lúc xưa rất nóng. Mà ví dụ như 3 năm tu tập xong, bây giờ nóng sân rất nhẹ. Rất nhẹ. Càng huống tập chừng nào thì tự nhiên thuần thục chừng đó. Nắm truyền cải nóng chi phổi mình được. Hoặc là cỏ mà rất nhẹ, rất ít. À, bị hết. Chúng sanh 3 cõi 6 đường đều bị nắm truyền cải này. Tu thiền định bị nắm truyền cải này. Thiền tuệ bị nắm truyền cải này chi phổi. Cho nên con bị là tự nhiên thôi. Tập trở lại. Có rất nhiều người hỏi với con đó, thầy nói thôi đếm số lại đi. Hỏi mệt chưa? Chưa nghỉ ạ. Mai tôi phải gặp tiếp ạ. Để hỏi nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.